Nhân duyên của chúng ta. Chương 215 Tư Mã Ngọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biệt danh không có tên đầy đủ Thẩm Như Ngọc, đây là tên của con gái. Giới tính nam, thẳng, ngày sinh 01/06. Thông tin khác, ba Thẩm Đoài, một nhân vật phụ không đáng quan tâm ở Thẩm gia chi nhánh. Mẹ là một nhân vật phụ không đáng quan tâm, cưới Thẩm Đoài và đẻ ra Thẩm Như Ngọc. Anh, chị, em ruột không có. Họ hàng rất xa, Thẩm Trắc Nghiêm. Tiểu sử, khi mẹ hoài thai được bác sĩ dự đoán là con gái nhưng đẻ ra lại biến thành con trai nên phải trải qua 3 năm đầu đời mặc đồ của bé gái, chơi búp bê, bán đồ hàng. Lý do, gia tộc trọng nữ khinh nam, biết tin sắp có bé gái sinh ra liền mang tặng một núi đồ nữ hoa đủ dùng tận 3 năm. Cách chương.